Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, cho ngươi lưu cái vị trí. Nhạc Khinh La vừa tiến đến, nhìn thấy lúc này bộ dáng cũng hơi kinh ngạc. Lúc này, vừa lúc có cây mây cũng hướng về Nhạc Khinh La mà đến. Nhạc Khinh La phóng thích pháp thuật, trong khoảnh khắc bên người có người giấy xuất hiện. Che lại bản thân chặn lại cây mây. Sau đó, nhìn thấy Trương Hiển Tông đầu. Cũng nhìn thấy bị cây mây khốn trụ được Cố Huyền Vũ cùng Tô Cảnh. Nhất là Tô Cảnh. Nhạc Khinh La con mắt hơi hơi sáng lên. Dậm chân đi tới Tô Cảnh trước mặt. Tô Cảnh. Nhạc Khinh La nhìn xem Tô Cảnh. Có chút đắc ý nói. Miễn là ngươi đáp ứng đi cùng với ta. Chỉ thích ta một người. Ta liền cứu ngươi. Xuyệt. Tô Cảnh xuýt một tiếng không nói gì, dường như nghiêm túc suy nghĩ một dạng. Cái này khiến Nhạc Khinh La lúc đầu mang theo đắc ý khuôn mặt nhỏ biến có chút khó coi. Tô Cảnh, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Tô Cảnh vẫn là không có phản ứng. Cái này khiến Nhạc Khinh La giận thật à. Vung tay lên, mấy cái người giấy liền hướng về Tô Cảnh vọt tới. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, chỉ nghe thấy răng rắc mấy tiếng. Quấn ở trên người hắn cây mây trong nháy mắt đứt gãy. Không đợi cái kia người giấy đi tới gần đây. Liền bị một trận gió cắt trực tiếp thổi tan. Nhạc Khinh La hơi kinh hãi. Theo bản năng lui lại. Gấp tiếp theo liền thấy đến Tô Cảnh bên người gió thổi lên. Kéo theo một đoạn cây mây bay đến trong tay. Tô Cảnh cúi đầu trông thấy. Liền gặp được cây mây vậy mà nhanh chóng khô héo. Không bao lâu liền đã hóa thành khô bụi. Cứ như vậy trong tay tiêu tán. Tô Cảnh ánh mắt hướng về vách tường nhìn lại. Rậm rạp chằng chịt cây mây thật sự quá nhiều. Rất khó tìm căn nguyên ở nơi nào. Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng, có một căn cây mây chạy tới. Xem bộ dáng là muốn tập kích bản thân. Lại bị một cái người giấy cho cuốn lấy. Tô Cảnh quay đầu nhìn về Nhạc Khinh La nhìn lại. Chỉ thấy Nhạc Khinh La lại có chút tả hữu khó trống. Chật vật lên, trong huyệt động người cơ bản đều bị nhốt rồi. Còn dư lại cây mây tự nhiên không chịu buông tha Tô Cảnh cùng Nhạc Khinh La. Nhất là trước đó Tô Cảnh bị cuốn lấy. Cho nên những cái kia cây mây cơ hồ toàn bộ đi công kích Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La người giấy dĩ nhiên diệu dụng rất nhiều. Nhưng vẫn là không bằng những cái này cây mây. Tô Cảnh hướng đi Cố Huyền Vũ. Cố Huyền Vũ lúc này đã bị quấn cũng không nói ra được. Chỉ thấy Tô Cảnh vận khởi huyền âm chi khí huy trưởng đi qua. Nói cũng kỳ quái. Không đợi Tô Cảnh bàn tay đi qua. Những cái kia cây mây thật giống như e ngại một dạng vậy mà nhao nhao tản ra. Lập tức buông lỏng ra Cố Huyền Vũ trực tiếp chạy. Cố Huyền Vũ lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Từng ngốn hít vào khí. Một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Liền, chính là đồ chơi này. Cố Huyền Vũ nói ra, Tô Cảnh biết rõ, hắn nói là lần trước hắn cùng Vô Tâm đến thời điểm gặp phải tình huống, ngươi trước ra ngoài đi. Ngươi đây, Cố Huyền Vũ hỏi, Tô Cảnh nhìn một chút đã tả hữu khó trống, tay chân sắp bị cây mây cuốn lấy Nhạc Khinh La. Cố Huyền Vũ minh bạch, chính ngươi cẩn thận một chút, không được hay là trước cam đoan bản thân làm chủ, ta chờ ngươi ở ngoài. Ngươi chừng nào thì đi ra, ta lúc nào liền đi. Cố Huyền Vũ nói một tiếng, sau đó quay người hướng ra chạy. Hắn biết rõ, bản thân lưu lại chính là một gánh vác. Tất nhiên Tô Cảnh còn muốn cứu Nhạc Khinh La. Bản thân hay là chớ lưu lại đảo loạn. Cố Huyền Vũ bên này sau khi rời khỏi đây, Tô Cảnh đi tới Nhạc Khinh La bên người. Lúc này Nhạc Khinh La liền cùng vừa rồi bản thân một dạng. Bị cuốn lấy không cách nào động đậy. Bên cạnh người giấy tuy nhiên hết sức muốn cứu nàng đi ra. Lại không hiệu quả gì. Trước đó, Tô Cảnh bị cuốn lấy thời điểm là căn bản không kinh hoàng. Chỉ là muốn biết rõ ràng cái này cây mây tình huống. Nhưng là Nhạc Khinh La bị cuốn lấy. Cũng không có Tô Cảnh bình tĩnh như vậy. Tô Cảnh đó là đã tính trước. Có thập toàn nắm chắc. Nhìn thấy Tô Cảnh giống như vừa rồi một dạng đi tới trước mặt mình. Nhạc Khinh La nhưng không có lên tiếng. Nàng đoán được, Tô Cảnh muốn nói điều gì. Tuy nhiên lúc này tình huống thay đổi có chút khó xử. Nhưng là Nhạc Khinh La kiêu ngạo hiểu cho nàng chắc chắn sẽ không chịu thua mở miệng xin giúp đỡ. Nhìn xem Nhạc Khinh La dáng vẻ, Tô Cảnh liền biết nàng sẽ không. Cho nên cười cười, Tô Cảnh cũng không có như nàng như vậy mở miệng áp chế Vân Vê. Chỉ là cười đưa tay nhẹ vỗ về Nhạc Khinh La gò má. Động tác này để Nhạc Khinh La trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Kém một chút linh khí liền không kềm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, kỳ thật ngươi thật rất xinh đẹp. Ta cũng rất thích ngươi. Bất quá, ngươi yêu cầu ta vẫn không thể đáp ứng. Cho nên chúng ta từ từ đi a. Tổng có một người muốn nhượng bộ. Thế nhưng cá nhân khẳng định không phải ta. Ta cũng có thời gian cùng ngươi từ từ chinh phục ngươi. Con người của ta, nữ nhân không ít, nhưng là ta có một cái thói quen. Ngủ nữ nhân không ít nhưng không có mấy cái hôn qua. Ta đây, trước hết cho ngươi dự định một vị trí. Nhìn ngươi chừng nào thì đến. Nói xong, Tô Cảnh bỗng nhiên từ từ tới gần Nhạc Khinh La. Cúi đầu hôn một cái. Nhạc Khinh La con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ làm như vậy. Nhất là làm Tô Cảnh hôn một cái đến thời điểm. Nhạc Khinh La cảm giác đầu óc của mình trống rỗng. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Khinh La cảm giác được trên người trói buộc nhẹ một chút. Mới thấy được Tô Cảnh đã bước lui cây mây. Theo sát lấy tay vồ lấy, liền ôm lấy eo của mình. Mấy cái lên xuống đã liền xông ra ngoài. Đợi đến Nhạc Khinh La phản ứng lại thời điểm, mới phát hiện đã từ trong huyệt động đi ra. Nhìn xem Cố Huyền Vũ khẩn trương hỏi thăm Tô Cảnh. Nhìn xem Tô Cảnh buông ra bản thân. Nhạc Khinh La trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhạc Khinh La, Tô Cảnh lúc này quay đầu nhìn về phía Nhạc Khinh La. Làm gì? Nhạc Khinh La hỏi. Ngươi muốn chinh phục ta, ta cũng muốn chinh phục ngươi. Cho nên ta không để ý chậm rãi chinh phục ngươi. Liên quan tới ngươi sự tình ta cũng biết rõ một chút. Ngươi cũng không làm sao đem người bình thường tính mệnh coi ra gì. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, hai ta chơi thì chơi, ngươi tốt nhất đừng đánh ta người bên người chủ ý, bởi vì ngươi đánh cũng vô dụng, tương phản, về sau lúng túng cũng là ngươi bản thân. Tô Cảnh thản nhiên nói. Ngươi sợ hãi? Nhạc Khinh La khiêu mi hỏi. Tô Cảnh ha ha cười cười, quay đầu nhìn về phía Cố Huyền Vũ. Ngươi tin ta sao? Ta đương nhiên ngươi tin ngươi a. Cố Huyền Vũ nói. Tô Cảnh nhếch mép lên đột nhiên xuất thủ. Cố Huyền Vũ còn chưa kịp phản ứng ứng thanh ngã xuống đất. Nhìn xem, Tô Cảnh hướng về ngạc nhiên Nhạc Khinh La nói ra. Nhạc Khinh La sững sờ nhìn về phía Cố Huyền Vũ. Chết, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhạc Khinh La kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Chỉ thấy Tô Cảnh ở Cố Huyền Vũ trên thân nhẹ nhàng điểm một cái. Cố Huyền Vũ vậy mà đột nhiên mở mắt ra, lại nổi lên đến, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.